Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 587 nhờ ngươi. Làm Hạ Tân ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại thời điểm, trong cửa bên đã không có nửa điểm thanh âm. Nếu như lúc này có người cầm ngọn đèn, trong phòng bên chiếu một chút, sẽ không khó phát hiện. Ba người ngổn ngang toàn bộ nằm trên mặt đất rồi, mỗi người đều sưng mặt sưng mũi, cùng gấu trúc tựa như, miệng đều bị phiến xuất huyết, trên đầu, tức thì bị ghế đập thật nhiều dưới. Hiện tại, mấy người ngay cả khí lực nói chuyện cũng bị mất, chớ đừng nhắc tới động thủ. Đáng thương nhất muốn thuộc Lâm An rồi, bị Hạ Tân cầm khăn lau tắc lại rồi cái khuôn mặt kia nói bậy bạ miệng thúi. Hạ Tân cảm thấy Toa Toa tuy là thần kinh không ổn định một chút, luôn còn không có vào cửa, liền xô cửa bản, còn thường thường đi nhầm phòng học. Hơn nữa còn là trên 10 phút giờ học sau đó mới phát hiện đi nhầm phòng học. Lại thường thường bị bục giảng cao thấp kém sẫy, còn luôn là không thế nào kháo phổ. Nhưng, cũng tuyệt đối không cho phép người như thế làm bẩn Toa Toa. Hạ Tân nhẹ nhàng cài cửa lại, lại nhìn nhãn hôn ám bầu trời âm trầm, nghĩ thầm, trở về đại khái lại muốn ăn xử phạt. Hắn không phải cảm giác mình làm sai, luôn luôn những người này, dùng miệng nói là vô dụng, để cho bọn họ đau đớn, lần sau nên trưởng trí nhớ a. Chợt phát hiện, chính mình vừa mới không có chú ý, cũng không biết có hay không đả thương chân của bọn họ. Ngày mai còn có thể chạy đi sao? Hạ Tân đi tới sai phòng, phát hiện Bạch Vũ cùng Ngô Tử Văn đều còn chưa ngủ. Hai người trên mặt đất cửa hàng điểm xài nằm, đang xuyên thấu qua cửa sổ thu hẹp khe hở đang nhìn bầu trời. Trò chuyện, chứng kiến Hạ Tân tiến đến, Trắng Vũ Liên vội vàng ngồi dậy nói, Lão Lục, ngươi đã đến rồi, được rồi, vừa mới Nguyệt Vũ tới tìm ngươi đâu. Hạ Tân cũng không có gì biểu thị, trực tiếp ở Bạch Vũ bên người nằm xuống, hai tay gối sau ót, buồn ngủ. Ngô Tử Văn nhìn Hạ Tân liếc mắt, hỏi dò, Nguyệt Vũ, vừa vặn giống như khóc. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ngươi xem sai rồi, là bị mưa ướt, là thế này phải không? Các ngươi không có cãi nhau sao? Không có a. Chúng ta lại không mâu thuẫn gì, sao có thể ồn ào cái gì cái a? Hạ Tân cảm thấy song phương ý kiến có sự bất đồng. Có mâu thuẫn mới có thể cãi nhau. Hai người, không có mâu thuẫn, nói xong cũng trở mình, đưa lưng về phía Bạch Vũ cùng Ngô Tử Văn, cũng không quá muốn nói rồi. Hắn muốn ngủ, sau đó về nhà, sau đó, cứ như vậy đi. Bạch Vũ cùng Ngô Tử Văn liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc lên tâm tư của đối phương. Bạch Vũ cũng nằm xuống, hơi tia sáng rắc vào ba người trên người. Ở nơi này an tĩnh sai phòng trong, ba người phảng phất thời cổ hậu gia đình vậy, giúp xong một ngày làm việc, khó có được ở đêm khuya thời điểm, ở sai phòng trong trộm cái lại, PBTXT, còn Bạch Vũ cũng đem hai tay gối sau ót, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Lại nói tiếp, Tử Văn, chúng ta còn giống như có đến vài lần bữa sáng không trả cho nhà người ta. Ngô Tử Văn cười nói, đúng vậy, ngươi vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi, Nguyệt Vũ có đến vài lần tới phòng ngủ cho Lão Lục đưa qua bữa sáng. Đáng tiếc Lão Lục cũng không ở, cuối cùng đều làm lợi chúng ta. Ha ha, Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời nói, đó là ở nàng tâm tình tốt thời điểm, bọn người nàng tâm tình không tốt thời điểm thử xem. Còn có trước ở căn tin xếp hàng thời điểm, nàng còn thuận tiện giúp chúng ta mua đâu. Đúng vậy, tuy là nàng cũng là chen ngang, bất quá Nguyệt Vũ người tốt đâu, lần đầu tiên ở phòng ăn thời điểm, rõ ràng chỉ theo ta gặp một lần, liền nhớ kỹ ta, hỏi ta có phải hay không cùng Hạ Tân ngủ chung phòng. Ta nói đúng vậy, nàng đã nói, nhà của chúng ta Tiểu Tân liền nhờ ngươi chiếu cố. Các loại, còn mời ta ăn đồ đạc. Bạch Vũ khó được làm ra một bộ cảm thán trạng. Đúng nga, ta cũng là, nữ sinh mời nam sinh ăn thực sự rất ít a. Cảm giác Nguyệt Vũ ở những phương diện này làm tốt đâu. Vẫn luôn rất được người ta yêu thích. Đúng, đúng, ta đều hù dọa. Vẫn là lần đầu tiên có xinh đẹp như vậy nữ sinh mời ta ăn cơm đây. Hạ Tân khoát khoát tay, không muốn nhiều lời. Nàng cứ như vậy đối xử với mọi người, xử sự vốn chính là của nàng cường hạng. Ân, đem người đùa bỡn cùng vỗ tay gian cũng là của nàng cường hạng. Nàng cùng Lãnh Tuyết Đồng không giống với, ngươi đừng thâm nhập tiếp xúc lời của nàng. Quả thực không có biện pháp chán ghét nàng. Đừng nói bạn học, bởi vì Nguyệt Vũ nói ngọt. Cho dù là hai người đi dạo phố đụng phải, tùy tiện một cái bán một số thứ thúc thúc bá bá A-di. Cùng với nàng trò chuyện vài câu, đều sẽ đối với nàng thích nguy. Đối phương, được rồi, lần trước ta giúp chúng ta lớp quét tước mặt cỏ thời điểm. Nàng đi ngang qua, nhìn bầu trời nhiệt, còn thuận tiện tặng ta một chai đồ uống lạnh đâu. Phải, sao không thấy nàng cho ta đưa qua? Nàng ngưng đùa ngươi nha. Hạ Tân có chút phiền. Ta nói các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thì nhìn không đến nàng bình thường tùy hứng, nuông chiều, cố tình gây sự thời điểm rồi. Có đôi khi phiền đứng lên có thể phiền chết ngươi. Tâm tình tốt thời điểm dễ nói chuyện. Kiêu ngạo thời điểm, ngươi xem nàng để ý đến ngươi không phải. Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút nói, ngạch, quả thực, Nguyệt Vũ bình thời là ham chơi một chút, thỉnh thoảng có chút hơi tùy hứng, bất quá cái này không có vẻ nàng hoạt bát đáng yêu sao? Ngay cả Bạch Vũ đều khó khăn phải nói nhiều lời như vậy. Cô gái nói, kiêu ngạo điểm cũng tốt vô cùng, tương đối có cá tính nha, dù sao cũng hơn hèn mọn tốt. Hạ Tân không nhịn được ngồi dậy, nhìn chằm chằm hai người, có chút không vui cau mày nói, ta nói hai người các ngươi ngày hôm nay rất kỳ quái a. Đi một ngày ấy không mệt mỏi sao? Không ngủ được để làm chi đều ở đây trò chuyện Nguyệt Vũ sự tình. Ngô Tử Văn cười khan nói, không phiền lụy a, đã nghĩ tùy tiện tán gẫu một chút nha. Bạch Vũ nhớ lại nói rằng, kỳ thực, lúc đó nàng cũng có đơn độc tìm tới ta qua, ta còn tưởng rằng nàng muốn làm gì đây. Sau đó nàng rất trịnh trọng nhờ vả ta nói, nhà của chúng ta Tiểu Tân không hẳn sẽ lấy chồng ở chung. Nếu có làm chỗ không đúng, mời nhất định phải tha thứ hắn. Cảm ơn nhiều, như vậy, ta cảm thấy có con gái xinh tùy hứng điểm cũng bình thường không phải sao. Ai còn không có điểm khuyết điểm đâu. Nhưng sẽ cùng người khác nói như vậy nữ sinh thực sự không nhiều lắm. Ngô Tử Văn có chút kinh ngạc. Gì, người cũng có sao? Kỳ thực lão đại cũng có được thăng chức nâng qua. Nghĩ như vậy lời nói, nàng rất có thể cảm thấy lão lục không hẳn sẽ lấy chồng ở chung. Đối với chúng ta toàn bộ phòng ngủ người có nhờ cậy qua. Để cho chúng ta chiếu cố cho lão lục. Thông thường tùy hứng kiêu ngạo điểm nữ sinh sẽ không như thế làm a, rất phiền toái. Hạ Tân nhịn không được hỏi, các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngô Tử Văn ấp úng trả lời nói, Nguyệt Vũ vừa mới khóc, kỳ thực bình thường gặp các ngươi cãi nhau cũng cố gắng sung sướng, coi như thỉnh thoảng có chút vấn đề, chúng ta là nam sinh nha, rộng lượng một điểm, bao dung một cái tiểu nữ sinh thì tốt rồi. Hạ Tân không muốn nói chuyện, nói câu, thần kinh, đứng dậy, đi thẳng đi ra ngoài. Uy, lão lục, ngươi không ngủ được rồi. Nơi đây còn có thể khiến người ta ngủ. Ngô Tử Văn trơ mắt nhìn Hạ Tân đi ra ngoài, sau đó nhìn về Bạch Vũ. Ngươi thấy thế nào? Bạch Vũ lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, ngươi cảm thấy lão lục thích Nguyệt Vũ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bạch Vũ không có trả lời. Nguyệt Vũ thích lão lục sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bạch Vũ như trước không có trả lời. chỉ là đáp một câu, ta cảm thấy được, bình thường xem bọn hắn cãi nhau ầm ĩ là cố gắng sung sướng. Những thứ khác thì không rõ lắm, xem lão Lục ý của mình a. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân đi ra khỏi cửa, bên ngoài mưa to như thác, mưa rơi không có chút nào giảm bớt xu thế, cũng không biết thế nào, đã tới rồi chàng lớn như vậy mưa xối xả, bầu trời tối om om, hầu như đè người không thở nổi, nhìn không thấy một tia một hào sáng, suy nghĩ một chút, Hạ Tân cũng không muốn đợi cửa, lại dọc theo mái hiên đi ra ngoài, sau đó dọc theo tường vây tha quay vòng, đi vòng qua phía sau cửa bên, lần này ngược lại không phải là muốn trộm nghe người khác tắm gì gì đó. Hiện tại cũng 12 điểm, người ước đoán cũng đã sớm ngủ, hắn chỉ là muốn tĩnh một hồi, sai phòng bên trong hai người quá ồn, thế nhưng, hết ý, lại có thể có người so với hắn tới trước. Hạ Tân tựu buồn bực rồi, những người này không đợi ở trong sân, lều dưới hóng mát, lão chạy ngoài bên ngoài tường rào là chuyện gì xảy ra? Các loại càng thêm đến gần điểm, mới từ thật dài một bó đuôi ngựa đoán được, ở nơi này dựa vào tường trúng gió chính là Trúc Hiểu Huyên. Còn chưa ngủ a, a, thấp tử, Trúc Hiểu Huyên ngẩn người mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu phát hiện là Hạ Tân tới. Hạ Tân hỏi, chạy thế nào cái này ngủ tới? Không có biện pháp, nơi này muỗi thật nhiều, nơi nào ngủ? Trúc Hiểu Huyên khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Hơn nữa, một keng liền sưng, siêu cấp lợi hại, mỗi một người đều là hoàn toàn thể muỗi. Ta thật hối hận, mặc cái này chủng váy ngắn, vẫn là tiểu biểu tử thông minh, bên ngoài thêm tầng da, hoàn toàn không sợ, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân muốn nói, nàng vẫn thông minh, bất quá, suy nghĩ một chút, cũng không muốn nhiều lời, mà là quan tâm hỏi một câu. Có không, nơi này có muỗi sao? Trúc Hiểu Huyên rất vô cùng kinh ngạc. Ngươi không có bị keng sao? Nói xong vươn tay cánh tay cho Hạ Tân xem. Mặt trên quả thật có một cái lại một cái sưng đỏ bao. Ở Trúc Hiểu Huyên cái này tay nhỏ bé trắng noãn trên cánh tay, trông coi còn rất nổi bật. Hạ Tân cười cười, ta sẽ không bị keng qua. Xem tới nơi này muỗi còn rất kiêng ăn, thích thiêu tế bì nộn nhục nữ sinh hạ thủ. Trúc Hiểu Huyên có chút bất mãn chu cái miệng nhỏ nói. Cũng quá đáng, ta toàn thân đều bị keng toàn bộ. Cánh tay, cái cổ, bắp đùi, đều có. Ngươi xem, nhất là bắp đùi đặc biệt nhiều. Trúc Hiểu Huyên nói xong thoáng vén lên váy ngắn, muốn cho Hạ Tân ý bảo nội trắc bị tử văn trích bao. Bất quá liêu đến phân nửa thật nhanh lại để xuống rồi. Sắc lang thấp tử, ngươi muốn cho ta cho ngươi nhìn cái gì chứ? Ui ui, ta cũng không nói, là ngươi chính mình vén. Điều này cũng tại ta à? Ngô ngươi chính là cố ý dụ dỗ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.